Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 392 nội viện tinh anh. Cũng không phải Yên không biết khi nào bắt đầu, nàng trên mặt đã hàm nước mắt, ta từng nghĩ tới ở đăng đỉnh là lúc lại đi đến ngươi trước mặt. Cũng biết ngươi đối ta cũng không tâm, nhưng là ta luôn muốn cho ngươi tốt nhất. Như nhau chúng ta cùng nhau gia nhập tông môn sau giao tranh 5 tháng. Vì đó là kia mờ ảo tiên đạo Tần Thận Độc luôn luôn ít lời. Lại ở trọng thương lúc sắp chết nói như vậy lớn lên lời nói, bất quá hôm nay một bại. Nhưng thật ra làm ta hiểu được, có một số việc bỏ lỡ, liền sẽ không trọng tới. Hôm nay không nói, ngày sau mờ ảo, nói không chừng ngày nào đó ta liền không cơ hội. Chẳng sợ ngươi có lẽ trong lòng biết rõ ràng, cũng không phải Yên. Ta Tần Thận Độc đao. Cuộc đời này chung vì ngươi mà chiến, ai cũng không thể tưởng được vốn nên là huyết sắc lan tràn kết. Cục, lại cuối cùng lấy cũng không phải Yên duy mỹ nước mắt mà hạ màn, đều nói Tần Thận Độc mất đệ nhất. Lại được đến duy nhất, hắn thua sao? Đao loại đã thành, thuận tiện mang đi khuynh quốc khuynh thành đến cũng sư tỷ. Hắn nhân sinh đều viên mãn, tiền đồ vô lượng, không lâu đều có thể ôm nhi tử, nhưng không thể so đệ nhất có ý tứ. Còn có cái gì thua không thua? Du Tử Thác chính là hâm mộ thực, trong giọng nói tràn đầy toan khí. Rốt cuộc cùng Tần Thận Độc một so, hắn ở trên thực lực là thua rối tinh rối mù, ở cảm tình thượng, nhân gia đều nghênh ngang vào nhà. Hắn lại liền yêu thầm đều bị nhân gia không tiếng động cự tuyệt. Ngẫm lại đều hai điều khoan dòng biển nước mắt à, bất quá vừa thấy đối diện Cố Tự uống rượu Tô Đông Lâm, hắn bình tĩnh, nói, này nha cũng cùng là thiên nhai lưu lạc người a, ai ai. Đừng uống, ngày mai còn có cuối cùng một vòng khảo hạch đâu. Ngạch, một ít người đều hoàn hồn, nói, này đánh nhau gì đó quá kịch liệt, bọn họ đều quên mất cuối cùng còn có một vòng tiềm chất khảo hạch đâu. Nếu là tư chất đáng sợ, vẫn là có thể tiến vào nội viện, hảo đi. Loại này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng là lại nhưng nhìn đến những người khác thiên tư hư thật sao? Người là hiếu chiến, khảo thí thành tích luôn luôn thực dẫn người chú mục, mà đối với thiên tư gì đó, người vẫn là thực coi trọng, lúc trạng vãng, nguyên lai so đấu khói thuốc súng hơi thở đều đạm đi. Dư lại không cam lòng thoải mái hoặc là nhẹ nhàng, nhà ăn nội linh gạo hương khí phiêu phiêu. Đồ ăn đặc biệt phong phú, thậm chí bỏ thêm một ít kim đan kỳ đến linh thú thịt, gắp một khối béo mà không ngán lát thịt. Đại Ly có chút nghi hoặc phải hỏi nói, vì sao so đấu bên trong cũng chưa thấy các ngươi sử dụng linh sủng? Chẳng lẽ đều nghèo đến nuôi không nổi sao? Ngẫm lại vân thú cũng đã là một đại gánh nặng. Linh sủng gì đó, đích xác Alexander, Nhiếp Viêm buông chén, lấy đôi mắt trắng bạch Đại Ly, nói ra cũng không sợ mất mặt, này vấn đề đều hỏi đến xuất khẩu. Người không biết này khảo hạch so chính là người tiềm lực gì đó. Lấy linh thú so đấu, lại không phải so với ai khác càng giàu có, gia hỏa này lão cùng Đại Ly tranh cãi. Đại Ly đều thói quen, đúng không? Ta đảo cảm thấy xem tiềm lực gì đó, lấy tiềm chất khảo hạch là đủ rồi. Nếu là muốn so thực lực, tự nhiên nếu không kế hết thảy thủ đoạn, dừng một chút. Nàng nhìn Nhiếp Viêm, nghiêm trang, giống như là nhị sư tỷ ngươi. Miệng của ngươi sức chiến đấu kinh người. Vừa lên đài là có thể đem người ta nói đã chết, đúng không? Ha ha, tiểu sư muội cũng không kém a. Muốn hay không chúng ta nhiều lần ai ngoài miệng công phu lợi hại hơn a, ngạch. Trước công chúng, nói như vậy nhiều ngượng ngùng a. Sư muội ta không hảo này một ngụm. Nhị sư tỷ đi tìm những người khác đi, Đại Ly ngượng ngùng xoắn xít đến nói một câu. Sau đó vùi đầu ăn cơm, ngạch. Giới cái, ngoài miệng công phu, này một ngụm, nào một ngụm đâu. Tư tưởng là sẽ lây bệnh, mặt khác nữ đệ tử đều mặt đỏ tai hồng lên. Ánh mắt né tránh, Nhiếp Viêm vô ngữ đến trừ trừ khóe miệng. Ánh mắt đảo qua, Thẩm Đoan Linh ôn nhu đến thiên quá mặt. Ngồi khai một ít, nói, đừng nhìn ta, sư muội ta cũng không hảo kia một ngụm. Sư tỷ tìm những người khác đi. Nhiếp Viêm trừ, ủy khuất đến nhào hướng bên sườn Hòa Giải Ngữ. Đại sư tỷ, nàng khi dễ ta, Hòa Giải Ngữ bất đắc dĩ đến chau mày. Nàng thật sự vô lực đi ngăn cản Vân Lam nữ đệ tử nhóm bị ô nhiễm sự thật. Chỉ có thể ngưng thanh nói. Ta đánh không lại nàng, a, như thế lời nói thật. Đối Nga, đại sư tỷ đều bị nàng làm cho đổ máu, Nhiếp Viêm bừng tỉnh đại ngộ đến tới một câu, khụ khụ khụ. Cười sặc sụa người quá nhiều, Thương Biệt Ly chiếc đũa cương ở nơi đó. Khóe mắt một phiết, đại ly đầu đều phải vùi vào trong chén mặt đi, mà Hòa Giải Ngữ, đang sờ kiếm, Hòa Giải Ngữ vẫn là. Không có thể sửa chữa Nhiếp Viêm. Bởi vì một người ngồi ở nàng bên người, cá lê. Ta tại nội viện mấy năm, cũng rất ít gặp qua Hòa sư muội như vậy mỹ mạo người, cá lê trọn mắt cười. Đôi mắt đảo qua Hòa Giải Ngữ thân thể, thuận tiện xẹt qua. Lại nhìn về phía một loạt tòa đại ly, Thương Biệt Ly mấy người, a, mỗi người mỗi vẻ. Khuynh thành quốc sắc a, hảo một cái ngoại môn. Hòa Giải Ngữ đối cá lê đã đến không có nửa điểm động dung. Thần sắc nhàn nhạt, cá lê đôi mắt trầm xuống. Một cái ngoại môn nữ đệ tử cũng như vậy làm lơ hắn. A, nhưng thật ra thú vị, cá lê đang muốn nói cái gì đó, Hòa sư tỷ trên người huyết ngừng sao? Đại ly bỗng nhiên tới một câu, Hòa Giải Ngữ ngẩn ra. Nghiêng mặt đi, gật gật đầu, ân, không sai biệt lắm, có thể không cần nói như vậy sao? Người cố ý, kia không được. Ta lại giúp ngươi kiểm tra đi. Biệt Ly, ăn no không? Thương Biệt Ly có chút dạ dày đau. Bởi vì đại ly kia hỏi. Dường như nàng thực có thể ăn bộ dáng ân, nhiều đóng gói mấy phân đi. Màn thầu bọn họ còn chờ ăn cơm, đại ly đây là muốn trốn đi tiết tấu. Mặt khác nữ đệ tử cũng hoàn hồn. Một đám tìm lấy cớ ly tịch thực mau. Chỉ còn lại có cá lê một người, như thế nào? Ăn mệt. Phó Luân ở hắn bên người cười lạnh, cá lê nhướng mày. Không, ta cảm thấy rất thú vị, ngày mai nhìn xem đi. Này đại ly có gì tự tin? Xem tư chất như thế nào? Thả, vài người khác cũng yêu cầu trọng điểm chú ý. Trở về cùng công tử bẩm báo kia hai cái con vợ lẽ nơi đó đâu. Công tử đơn giản là muốn nói rõ chính mình thái độ. Không thể làm Vưu gia mất thể diện. Đến nỗi kia hai người. Không ở trọng điểm, kỳ thật ở công tử trong lòng. Kia hai cái con vợ lẽ còn không bằng một cái Âm Phong tới quan trọng đâu, Âm Phong là công tử. Dưỡng một con chó, như vậy Vưu Lãng hai người đâu? Ở xuất thân cao quý đến cực điểm Vưu Hàn Tuyệt trong lòng. Sợ là liền cẩu đều không bằng. Bất quá nếu là làm đại ly biết hai người đối thoại. Sợ là sẽ rối rắm, hóa ra phía trước Âm Phong muốn giết hắn. Không phải lãnh Vưu Hàn Triệt mệnh, mà là Vưu Hàn Tuyệt. Hảo đi, chỉ có thể nói Vưu Nhị Thiếu là bị chính mình đệ đệ hố một phen, mà giờ phút này, Vưu Nhị Thiếu Vưu. Hàn Triệt chính dựa nệm, nghe thuộc hạ người giảng so đấu việc nhất nhất tường tố, nếu thật muốn hình dung tâm tình của hắn. Đó chính là trong lòng có một vạn thất thảo nê mã ở chạy như điên. Có 10 vạn đầu nai con ở loạn đâm, đỉnh đầu có sét đánh giữa trời quang. Dưới chân có vô địch phong hỏa luân ở thiêu, một phút một giây đều phải chết cảm giác, cái kia đại ly. Thật sự có như vậy chi cường. Còn phải đệ nhất, đúng vậy, nhị thiếu, Vưu Hàn Triệt hận không thể nắm chăn cắn. Ni ma, cái kia ngoan độc nữ nhân như thế nào có thể như vậy cường? Như thế nào có thể màu đỏ tím? Gia tộc bên kia nói như thế nào? Thủ hạ người có chút chần chờ, bất quá xuất phát từ sợ hãi. Vẫn là nói, trong tộc ý tứ là, làm Hàn Tuyệt thiếu gia tới xử lý việc này, xé kéo chăn bị xé rách, Vưu Hàn Triệt mặt. Hoàn toàn âm, bất quá tại thủ hạ người rời đi sau. Một con màu đen quạ đen bay tiến vào, dừng ở trên bàn, Vưu Hàn Triệt nhìn thoáng qua. Đó là nheo lại đôi mắt, lần này hắn suy tàn. Đối với chính mình ở trong tộc địa vị ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa Vưu Hàn Tuyệt cái kia hỗn tương đương chứng như mặt trời ban trưa, hắn quá hoàn cảnh xấu. Nếu là không có điều chuẩn bị, sợ là sớm ngày sẽ bị đối phương đùa chết một khi đã như vậy. Vậy chỉ có thể đáp ứng người kia, phía trước nói tự nhiên là lấy cớ. Hòa Giải Ngữ cùng Nhiếp Viêm vừa ly khai nhà ăn đó là muốn cố tự rời đi. Cáo từ là lúc, lại là chọc đến Đại Ly nhướng mày. Đi, không phải nói giúp ngươi kiểm tra hạ thân thể sao? Hòa Giải Ngữ ngẩn ra, tiếp theo sắc mặt thực mất tự nhiên. Không cần, không có việc gì. Ta có thời gian, ta không có thời gian, ý của ngươi là ta hiện tại liền giúp ngươi kiểm tra. Sao? Đại Ly nghiêng đầu, ngốc manh phải hỏi, Hòa Giải Ngữ. Nhiếp Viêm cười khúc khích, Thương Biệt Ly cũng kháp hạ Đại Ly vòng eo. Dỗi nói, ngươi đừng lão khi dễ đại sư tỷ, ta không khi dễ nàng. Chính là muốn giúp nàng kiểm tra hạ thân thể. Ngươi nếu bị thương, ta cũng giống nhau giúp ngươi kiểm tra thân thể, Thương Biệt Ly không hé răng, sợ tự rước lấy. Hòa Giải Ngữ cảm thấy thế đạo thay đổi. Xưng sao nàng hiện tại dễ, khi dễ như vậy sao? Còn có cái này Đại Ly. Như thế nào lão cảm thấy nàng cố ý bộ dáng gian tà nhưng thật ra Nhiếp Viêm cảm thấy. Lương tâm hổ thẹn, đó là quấn lên tới. Câu lấy Đại Ly cánh tay. Uyển Nhu cười, đà đến nói. Người nọ ra đâu? Đại Ly lấy cao lãnh diệm ánh mắt hoành nàng liếc mắt một cái. Xin lỗi a, nhân gia không hảo kia một ngụm Nhiếp Viêm. Thảo nê mã, hóa ra lão nương cùng đại sư tỷ còn có thương sư muội không giống nhau nữ đồng bào. Người màu đỏ tím, là sao cái ý tứ? Người vì cái gì đối hòa sư tỷ? Ân. Chính là cố ý muốn chọc giận nàng bộ dáng Thương Biệt Ly ở Nhiếp Viêm hai người rời đi sau. Uyển Nhan cười nói, Đại Ly méo miệng, không chút để ý nói. Ngươi là không thấy nàng phía trước xem ta ánh mắt kia. Liền cùng nhìn cái gì không đứng đắn người dường như ta tác phong không đoan chính. Dạy hư nàng những cái đó sư muội dường như đều không hiểu được con người của ta có bao nhiêu phẩm tính cao khiết cho nên. Ngươi đây là trả thù nhân gia, nhưng là lại vui sướng được với môn cho nhân gia chữa thương. Ngoài ra còn thêm báo thù, Thương Biệt Ly nhìn Đại Ly có chút tính trẻ con biểu tình. Chậm rãi cười, học nàng phía trước khẩu khí. Sâu kín hỏi lại, phẩm tính cao khiết, nhân gia cũng không biết ngươi tốt nào một ngụm dứt lời. Phất tay áo đạm cười mà đi, nhưng là kia liếc mắt một cái. Đôi mắt khói sóng. Nói không nên lời hương vị, Đại Ly. Thời buổi này cô nương ra xưng sao đều màu đỏ tím. Nhân gia, hết chương.